Tiếng ầm ầm vang vọng, chấn ma thạch vạn trượng toàn bộ ngập hết vào mình thần Nam Thập Phương Tuyệt Vực phảng phất lấp đầy, chợt vang tiếng đổ vỡ răng rắc. Tuyệt chủ thời không đại thần, thần tổ đều cảm giác đại sự không ổn. Thần Nam hiển nhiên đang chịu hung hiểm cực lớn, hiện tại Thập Phương Tuyệt Vực và hắn huyết nhục tương liên, đổ vỡ thế này có thể sẽ khiến hắn hủy diệt thân thể. Bất quá, tất cả vượt ngoài tưởng tượng. Thập Phương Tuyệt Vực xác thật tan vỡ, vô tận năng lượng bảo tàng tịnh không bùng nổ quanh mình thần Nam phát ra một vầng sáng xanh biếc, nội thiên địa của hắn mở ra, Thập Phương Tuyệt Vực chậm chậm dung nhập vào. Hạt giống thế giới hoàn mỹ. Vực chủ kêu lên. Ha ha! Thần gia lão ma vương cả kinh rồi cười váng lên. Hóa ra như vậy, hóa ra như vậy. Một hạt giống thế giới bản nguyên hoàn mỹ. Thời không đại thần cũng kinh ngạc. Thập phương tuyệt vực hoàn toàn thành đất đai, giúp hạt giống thế giới hoàn mỹ sinh sôi. Độc Cô Bại Thiên và ma chủ đồng thời cười vang, hình như họ đã biết trước như vậy. Độc Cô Bại Thiên nói: Hỗn Độn Vương, ngươi có biết là ta chỉ mong ngươi dùng chấn ma thạch đánh thần Nam. Sức mạnh sáu người các người hợp nhất vừa hay phá toái thập phương tuyệt vực, để nó nuôi dưỡng hạt giống thế giới hoàn mỹ này. Ma chủ cũng cười vang. Gieo hạt giống thế giới xuống cũng là gieo hy vọng. Lúc này thần Nam bảo tướng trang nghiêm đang chìm trong cảnh giới kỳ diệu. Thần Mộ Hay. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 501. Hào quang như sóng nước vây kín thần Nam, quanh hắn như mộng như ảo, quang vụ dày đặc chậm chậm xoay chuyển, đúng như Độc Cô Bại Thiên và ma chủ nói, thập phương tuyệt vực vỡ tan hóa thành mảnh đất màu mỡ nuôi dưỡng hạt giống thế giới của hắn. Hạt giống thế giới này là bản nguyên nội thiên địa của hắn. Hơn một vạn năm trước, Ẩn Chiến đã biết bí mật, từng giúp hắn rút ra rồi gửi lại. Trong đó sáng chói hào quang, nội thiên địa của hắn lúc sơ khai từng xuất hiện một vùng sa mạc. Lần đầu tiên Côn Luân lão yêu nghe hắn thuật lại vô cùng kinh ngạc. Người khác khai thiên địa mà sinh ra được một hạt cát hóa thực thể đã là may mắn. Hạt giống bản nguyên thế giới của hắn lại có một vùng sa mạc, quả là việc khiến người ta chấn kinh không ngớt. Hoàng quang chói lọi, sức mạnh bản nguyên trùm lên sa mạc khiến nó hoàn toàn thần hóa, không còn bình thường nữa, sau cùng cũng hiện hiện nét bất đồng với những nơi khác. Ước vạn cát vàng chầm chầm bay lên, đột nhiên bạo phát trong nội thiên địa của hắn, hướng về bốn phương tám hướng, mỗi hạt cát đều như tụi tinh vạch ngang trời, bay qua tầng không vẽ thành dải đuôi dài lấp lánh, hào quang khiến thinh không sáng chói. Ước vạn đạo quang mang liên tục bay lên khiến tất cả không dám nhìn thẳng, hào quang khiến nội thiên địa của hắn triệt để quang chất hóa gần như trong suốt, ngoại nhân đều nhìn rõ những biến hóa trong đó, ai nấy đều cả kinh, nhất là Hỗn Độn Vương và Thanh Thiên biến hẳn sắc mặt. Lời Độc Cô Bại Thiên khiến họ ảo não cực điểm, hiện tại tận mắt thấy càng phát cuồng. Hỗn Độn thần quang chói lói bay lên, Hỗn Độn Vương thân hóa vạn trượng lao vào thần Nam, định phá diệt nhục thể và nội thiên địa của hắn. Thanh Thiên hóa thành vô tận thanh quang triệt để trùm lên Tiểu Lục Đạo, hòng trấn toái địch nhân. Tứ đại cao thủ sau lưng y cũng toàn lực tấn công thần Nam, bốn đạo hào quang khác màu bao trùm thiên địa. Độc Cô Bại Thiên, ma chủ thời không đại thần không vội vàng gì, cũng không tiến lên ngăn cản. Thần gia lão ma vương cười ha hà. Bây giờ các ngươi ngăn nổi được sao? Tất cả muộn rồi, thập phương tuyệt vực nuôi dưỡng hạt giống thế giới, sức mạnh của các ngươi càng trở thành dưỡng liệu, xu thế của thế giới sơ khai có ai ngăn nổi? Muốn diệt thần Nam quả là không hiện thực chút nào, ha ha. Sự thật chứng minh lời lão ma vương, đòn công kích của lục đại cao thủ không hề tổn hại thần Nam mảy may. Sức mạnh bị hạt giống thế giới hấp thu hết. Vô tận quang hoa như dòng sông sôi trào chảy vào nội thiên địa của hắn. Hào quang tan vào biển lớn khiến mặt biển càng dậy sóng mênh mang, nhưng không thể phá vỡ được đại dương.